xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1152, bị đổi ký ức Vương Phi, 27. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ H tháng thứ nhất. Ân ân ái ái, mỗi ngày sinh hoạt, cùng lúc trước không sai biệt lắm. Cứ việc cơm canh thô ráp chút. Thiên Kim cho rằng, nàng cùng thư sinh là thật tâm yêu nhau. Cũng không thèm để ý những thứ này. Tháng thứ hai, Thiên Kim cùng thư sinh, còn là cố gắng duy trì lấy ở giữa sinh hoạt, nhưng đã có chút không giống. Tiếp xuống thời gian, sinh hoạt việc vặt, quen thuộc, sinh tồn hoàn cảnh, đều cho bọn hắn tạo thành nan đề. Thiên Kim là Thiên Kim, chung quy qua quen thuộc cẩm y ngọc thực sinh hoạt, chỗ nào quen thuộc dạng này cơm rau dưa, mặc vải thô y phục, ngâm thi tác đối, làm sao đều cảm thấy không thích hợp. Mà thư sinh trong nhà người oán trách, Thiên Kim tiểu thư không biết cách sống, cùng Thiên Kim náo mâu thuẫn. Dần dà, thư sinh phát hiện, Thiên Kim tiểu thư sẽ chỉ ngâm thi tác đối, sẽ tiêu bạc, trừ cái đó ra, giống như rốt cuộc không nhìn thấy ưu điểm. Cùng mặt khác thư hữu trong nhà thê tử so sánh, hắn lập tức cảm thấy mình thê tử, thật là quá xa xỉ lãng phí, lại không công việc quản gia năng lực. Đường rảo mắt sáng rực lên, tỷ tỷ, ta minh bạch ngươi ý tứ, nàng đến thời điểm, để ba cái hai hỗ trợ kiểm tra một hồi Cảnh Vương phủ sự tình. Cảnh Vương phủ bị Đường Quả xử lý ngay ngắn rõ ràng. Hiện tại biết Đường Quả trùng sinh, nhưng đối phương còn là quy củ làm Vương Phi, vậy thì có chút không thích hợp. Bây giờ nghĩ lại, nàng tỷ tỷ này, là muốn báo thù hai cái này nam nhân. Nghẹn một cái đại chiêu đâu. Bây giờ hai người bọn họ đều cảm thấy ta ngàn tốt vạn tốt. Đường Giảo cười lạnh nói. Thượng quan Cảnh bất quá là không chiếm được ta, mới phát giác được ta tốt. Thượng quan Dực bất quá là cảm thấy ta cùng cái khác nữ tử không giống. Lại có một cái thượng quan Cảnh đối ta động tâm qua. Một khi ta bị kéo xuống thần đàn, phai mờ trong đám người thường, bọn hắn liền sẽ không cảm thấy thế nào. Đường Quả nhẹ gật đầu, Giảo Giảo con là cùng lúc trước đồng dạng thông minh, hệ thống, túc chủ, người dạng này diễn nói chuyện, không sờ sờ lương tâm sao? Dừng một chút, Đường Quả mở miệng nói, kiếp trước, bọn hắn đem chúng ta hai tỷ muội đùa bỡn bàn tay ở giữa. Một người ruồng bỏ ta, một người vứt bỏ ta, khiến cho ta chết tha hương, sau đó Giảo Giảo tao ngộ, sợ là cũng không tốt. Là không tốt, tại tỷ tỷ sau khi chết không lâu, ta rốt cục nhớ tới hết thảy, thử qua giúp tỷ tỷ báo thù, có thể ta một cái tiểu nữ tử, thật rất không dùng, nửa đời sau, bị bọn hắn cướp tới cướp đi, tổn thương đến tổn thương đi, không quản ta biểu tình gì, bọn hắn đều sẽ cho rằng trong lòng ta có một người khác, tổn thương ta, lại cùng ta xin lỗi, đem tốt nhất châu báu nâng đến ta trước mặt. Đường Giảo xa xút nói, liền là chết rồi, ta linh hồn tung bay ở phía trên, bọn hắn đều còn tại tranh đoạt ta thi thể, nói ta không có chết, còn sống, khi đó lại là lớn mùa hè, thi thể rất nhanh thối, bọn hắn cũng không nguyện ý hạ táng, chờ thi thể rốt cục nhanh nát, bọn hắn rốt cục đem ta hạ táng, buồn cười là, tại phần mộ trước, bọn hắn bắt tay nói tốt. Còn nói cái gì, đều yêu qua ta, cũng không cần tiếp tục tổn thương. Hệ thống, đây là biến thái đi. Nguyên lai Giảo Giảo vận mệnh, đúng là so ta còn bi thảm hơn mấy phần. Đường Quả cảm thán một câu, nắm chặt Đường Giảo tay. Yên tâm đi, đời này, chúng ta liên thủ báo thù. Được, Đường Giảo trả lời, Đường Quả khẽ cười một tiếng. Tất nhiên bọn hắn ưa thích cướp tới cướp đi. Tại thay đổi ký ức phía trước, Giảo Giảo trước mọi việc đều thuận lợi, đem bọn hắn lừa gạt, đợi đến thay đổi ký ức về sau. Giảo Giảo, ngươi liền có thể làm điểm mặt khác sự tình. Chuyện gì? Đường Giảo tràn ngập hứng thú hỏi. Cách chương.